Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ miệt mài ăn mà không hề phát hiện ra dáng vẻ bất thường của Trần Chí Khiêm. Cô chuyên tâm ăn tiết canh lợn, chén tiết canh không có một mùi vị khác thường nào, rất tươi ngon. Trần Chí Khiêm, sao anh không ăn vậy? Trần Chí Khiêm lấy cái muỗng múc nửa chén tiết canh húp dần dần, Phàn Kỳ ngẩng đầu tên đùa giỡn. Anh ăn tiết canh như thế, còn đâu nữa dáng vẻ thoải mái nữa chứ? Em ăn của em đi, còn ở đó mà nói tôi sao? Trần Chí Khiêm nói lại cô, không phải đâu, anh như thế quy tắc quá. À, Trần Chí Khiêm điều khiển tay của mình, không được mãi có ý muốn vuốt mặt của cô, xoa đầu của cô, trong lòng của cô không có anh, thật sự đi rồi thì đi rồi, mà bản thân anh là một người thật sự rất khó buông bỏ. Phàn Kỳ không thích lãng phí. Cuối cùng cô còn khất qua khất lại mấy con sò để xác nhận là không bỏ sót con nào, uống hết sạch ly nước rễ bạch mao. Sau khi bước vào xe cô nói với Trần Chí Khiêm. Bây giờ nếu như chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, chắc là ngày mai sẽ có tin đồn, nói tôi có thai rồi. Vân Mộng Hạ Vũ cô tự nói rồi tự cười lên hai tiếng, mới phát hiện có gì không đúng, xoay đầu qua nhìn Trần Chí Khiêm đang tập trung lái xe. Trần Chí Khiêm, hả, tôi đang nói chuyện với anh mà. Tôi vẫn đang nghe nè. Phàn Kỳ nghe thấy anh trả lời như thế, đột nhiên cô tự hỏi có phải cô nói chuyện rất nhạt nhẽo vô vị lắm không? Quan hệ giữa bọn họ là gì? Bản thân cô không có chừng mực sao? Hay là do nói chuyện có thai? Thật sự quá ngốc rồi. Suốt chặng đường Phàn Kỳ bởi vì xấu hổ mà im lặng, cũng may cách nhà cũng không xa lắm, một lát là tới rồi. Lúc bước xuống xe Trần Chí Khiêm cất cái túi của chiếc nhẫn vào trong túi mua hàng đá quý đó. Anh cầm trên tay, không giống như bình thường là sẽ cầm giúp cái túi sách ở trong tay của Phàn Kỳ. Đương nhiên là một cái túi sách thì không cần người khác cầm giúp, chỉ là bình thường anh luôn cầm giúp cô, Phàn Kỳ cảm thấy có hơi là lạ. Sau khi vào nhà, Trần Chí Khiêm nơi với cô, em đi tắm trước đi, được thôi, nhìn thấy máy sấy tóc ở trên bàn, Phàn Kỳ lấy khăn trùm ở trên đầu xuống. Bình thường cô rất lười sấy tóc sau khi gội đầu xong, đều là bị anh bắt lại. Ấn ngồi xuống ghế sấy khô, theo như cách nói của anh, tóc ngắn cũng cần phải sấy khô, con gái không thể để ngấm hơi ẩm. Hôm nay để cô tự sấy, có hơi không bình thường. Phàn Kỳ mở tivi lên, vừa sấy tóc, vừa xem tin tức một cách chán chường, nhìn lại thời gian, cách 9 giờ phát. Ai là thần cổ phiếu? Còn hơn 20 phút nữa. Trên tin tức có nói người phụ nữ nhà giàu nào đó sau khi sinh được con trai đã được thưởng cho một viên kim cương. Sau đó là tin tức về người phụ nữ đẹp không đấu lại người phụ nữ trưởng thành. Một anh công tử nhà nào có tiếng nào đó bất chấp chọn một á quân người Mỹ để đơn thuần gọi là bạn gái. Và qua đêm cùng một nữ minh tinh 30 tuổi xinh đẹp. Sấy khô tóc rồi, Phàn Kỳ đặt cái máy sấy tóc xuống và đưa tay lên giỏ kênh. Cảnh tượng Trần Chí Khiêm bị cánh nhà báo vây quanh hiện lên, cô dừng tay lại. Người dẫn chương trình nói, Trần Chí Khiêm bảo vệ vợ. Nổi giận với phóng viên mới là không có đầu óc. Tại hiện trường đó, Trần Chí Khiêm nghe một phóng viên có nhắc đến tòa báo của mình. Anh hỏi phóng viên đó. Tôi có thể được biết cô tốt nghiệp ở trường đại học nào không? Sau khi phóng viên đó nói ra tên trường của cô ta. Trần Chí Khiêm nở một nụ cười chế giễu. Trường của các cô là dựa vào kích cỡ vòng N, G, Ự, C để thi đậu vào trường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mới tạo ra những người dùng N, G, Ự, C để suy nghĩ giống như cô, viết ra một bài văn không có đầu óc như vậy. Phóng viên này ngây ngẩn tại chỗ. Tin tức đưa lên giải thích bài báo sáng nay có một bài văn chỉ danh họ tên chửi cô ta N, G, Ự, C to mà không có đầu óc. Cách chương.